Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 735, Hải Thần Thần Niệm biến mất nguyên nhân. Vãn bối tự nhiên là không bằng phụ thân của ta, nghe thiên đạo lưu, kiếm đấu la không chỉ có không có chút nào sinh khí. Ngược lại một mặt lạnh nhạt nói, luận thiên phú. Thật sự là hắn là so ra kém phụ thân của hắn, Trần Kiếm Quân, mà lại hắn cũng là một mực lấy phụ thân của mình làm gương mà nỗ lực. Chỉ là đáng tiếc, thiên phú có hạn, hắn chung quy là không đạt được phụ thân hắn cao như vậy độ. Phụ thân của ngươi đích thật là một đời nhân kiệt, năm đó hắn đã là đạt đến kiếm ý cảnh giới đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới kiếm hồn chi cảnh. Nếu là hắn có thể tiến thêm một bước, năm đó tình hình chiến đấu có thể thì khó mà nói được. Chỉ là đáng tiếc, hắn vẫn là kém một chân, cho nên bại vong tại trong tay ta. Trong lòng của ngươi, nhất định rất muốn giúp phụ thân của ngươi báo thù à? Thiên đạo lưu hỏi, không, ngày đó phụ thân là vì truy cầu cao thâm hơn kiếm đạo chi cảnh, mới tới khiêu chiến ngươi. Tuy nhiên hắn chết, nhưng lại chết không oán không hối. Ta cũng không ghi hận ngươi, cũng không có muốn tìm ngươi báo thù ý nghĩ. Huống chi ta căn vốn không phải là đối thủ của ngươi. Kiếm đấu la lắc đầu, nói ra, dạng này thuận tiện, ta cũng không muốn trong tay lại tiêm nhiễm nhiều một cái mạng. Thiên đạo lưu thản nhiên nói, kiếm đấu la có thể nghĩ thoáng liền tốt, nếu như nhìn không ra. Nhất định phải tới tìm hắn báo thù, hắn tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nghe vậy, kiếm đấu la khẽ gật đầu, trầm mặc không nói. Kiếm gia gia, nhìn đến kiếm đấu la bộ dáng, Chữ Vinh Vinh nhẹ giọng hô hoán, nàng còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai kiếm đấu la phụ thân lại là chết tại thiên đạo lưu trong tay. Hiện tại gặp được cừu nhân giết cha, kiếm đấu la tâm lý khẳng định rất khó chịu đi. Chữ Vinh Vinh mặc dù có chút tính khí, nhưng lại tâm địa thiện lương. Đối kiếm đấu la dạng này từ nhỏ sủng ái nàng người, càng là 10 phần quan tâm. Đừng lo lắng, Vinh Vinh, kiếm gia gia không có việc gì. Nhìn đến chữ Vinh Vinh cái kia lo lắng ánh mắt, kiếm đấu la trong lòng ấm áp. Cái này tiểu công chúa không có phí công đau. Còn biết người đau lòng, Tiểu Uyên, muốn không ngươi giúp kiếm gia gia hả giận đi. Chữ Vinh Vinh tiến tới Lục Uyên bên tai, nhẹ nói lấy, nhiệt khí đánh vào Lục Uyên trên lỗ tai. Bọn họ nơi này, kiếm đấu la không phải thiên đạo lưu đối thủ, thế nhưng là Long Tiêu Giao đúng vậy a. Cho nên chữ Vinh Vinh tâm lý tựa như để Lục Uyên giúp kiếm đấu la giáo huấn một chút thiên đạo lưu, cho kiếm đấu la hả giận. Nghe vậy, Lục Uyên khóe miệng giật một cái, không tự chủ nhìn bên cạnh Thiên Nhận Tuyết liếc một chút. Nếu là hắn dám để cho Long Tiêu Giao đánh thiên đạo lưu một trận, như vậy buổi tối hôm nay trở về, Thiên Nhận Tuyết phải hung hăng đánh cho hắn một trận không thể. Mà lại nói không chừng, liền giường cũng sẽ không để hắn phía trên. Loại chuyện này không cần hoài nghi, Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối là làm được, mà lại hiện tại bởi vì Bỉ Bỉ Đông sự tình, Thiên Nhận Tuyết đối với hắn tàn niệm còn không có tiêu tan đâu. Tạm thời không dễ trêu chọc, vẫn là trước sợ một đợt tốt. Từ khi năm đó mang theo Hồ Liệt Na thẳng thắn đến nay, hắn liền rốt cuộc không có bị Thiên Nhận Tuyết đánh qua. Hắn cũng không muốn lần nữa trải nghiệm loại kia bị đánh cảm giác. Thiên Nhận Tuyết khi ra tay, đó là thật hung ác. Tốt Vinh Vinh, đừng làm rộn, người ta kiếm đấu la đều có nói hay chưa báo thủ ý nghĩ. Làm gì lại sinh thêm sự cố đâu. Lục Uyên tại chữ Vinh Vinh bên tai nhẹ nói nói. Hừ, ngươi không thương ta nữa. Chữ Vinh Vinh khẽ hừ một tiếng, nhếch lên miệng nhỏ. Ta thương ngươi, ta đương nhiên thương ngươi. Nhưng là ngươi xem một chút tình huống hiện tại, ta còn có chuyện phiền toái phải xử lý đây. Lục Uyên nói ra, đúng a, nhìn một chút ba tắc tây. Chữ Vinh Vinh nhẹ gật đầu. Lục Huyên phiền phức của mình sự tình còn không có xử lý xong. Nàng liền muốn Lục Huyên giúp đỡ giáo huấn Thiên Đạo Lưu. Thật sự là quá không hiểu chuyện chút. Nghĩ tới đây, chữ Vinh Vinh không khỏi có chút hổ thẹn. Nàng kéo lấy Lục Huyên tay, rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, một bộ đã làm sai chuyện bộ dáng. Lục Huyên vuốt vuốt đầu của nàng, nhìn về phía đối diện ba tắc tây, khẽ cười nói, xem ra ba tắc tây tiền bối hiện tại đã tỉnh táo không ít a. Ba tắc tây trầm mặc không nói, nàng tinh tế đánh giá Lục Huyên, khẽ gật đầu, khó trách tiểu tử này có thể bị thần vương coi trọng, trở thành thần vương người thừa kế. Bực này thiên phú, thật là kinh người, so với năm đó bọn họ, phải mạnh hơn nhiều. Ba tắc tây tiền bối vì sao như vậy nhìn ta? Nhìn lấy ba tắc tây ánh mắt, Lục Huyên có chút nghi ngờ hỏi, ta chỉ là muốn nhìn xem, thân là thần vương người thừa kế, ngươi đến cùng không có nhiều bình thường thôi. Ba tắc tây từ tốn nói, thần vương người thừa kế. Nghe vậy, Lục Huyên hơi sững sờ, sau đó nhìn ba tắc tây bên người Thiên Đạo Lưu, nhất thời minh bạch hết thảy. Đây cũng là Thiên Đạo Lưu nói cho nàng biết đi, dù sao hắn năm đó cũng là như thế hù Thiên Đạo Lưu. Mà nhìn ba tắc tây bộ dáng bây giờ, tựa hồ cũng là bị hắn thần vương người thừa kế thân phận cho kinh hãi đến. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Hải thần tuy là nhất cấp thần, nhưng là cùng thần vương so, nhưng lại có chênh lệch không nhỏ. Biết mình thần vương người thừa kế thân phận, ba tắc tây sợ ném chuột vỡ bình, không thể bình thường hơn được. Chỗ lấy tiền bối nhìn vãn bối lâu như vậy, cảm thấy vãn bối phải chăng xứng được với thần vương người thừa kế thân phận. Lục Huyên cười hỏi, ngươi xứng được với, nếu như ngươi không xứng với, như vậy trên đời này cũng là coi là thật không ai lại xứng với cái thân phận này. Ba tắc tây nhẹ, nhàng thở dài, nói ra, nghe vậy, Lục Huyên cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, ngươi là thần vương người thừa kế, lại có tuyệt thế đấu la bảo hộ, ta là bắt không được ngươi, nhưng là ta muốn hỏi ngươi một câu. Hải thần đại nhân thần niệm bị diệt, có phải hay không là ngươi giở trò quỷ, lại hoặc là phía sau ngươi vị kia thần vương thủ bút? Nhìn lấy Lục Huyên, ba tắc tây lớn tiếng hỏi. Nghe ba tắc tây, Lục Huyên khẽ cười khổ, nói ra, chuyện này xác thực cùng ta có quan hệ, nhưng lại cũng thật không thể chỉ trách ta à, ai bảo hải thần thần niệm nhất định phải xâm nhập ta thức hải. Còn đi chủ động chiêu chọc trong thức hải của ta chuôi này siêu thần khí. Kết quả bị trong đó thần vương Sở Thiết đưa cấm chế giết chết. Vấn đề này cùng ta quan hệ không lớn a. Hắn là mình muốn chết đó a. Lục Huyên nhẹ nói lấy. Ngoại trừ đem thí thần thương nói thành siêu thần khí bên ngoài. Còn lại còn thật sự không giả. Ngày đó hải thần trả lại xác thực chính là mình muốn chết. Còn thật không thể chỉ trách hắn. Nghe vậy, mọi người tại đây ào ào khóe miệng giật một cái. Chính mình muốn chết thao tác có chút cợt nhà đó a. Mà ba tắc tây đang nghe xong Lục Huyên mà nói sau cũng là sắc mặt hơi có chút quái gì. Nàng đại khái đoán được một chút. Khẳng định là hải thần đại nhân nhìn lấy tiểu tử này thiên phú cực cao. Muốn chọn hắn làm hải thần người thừa kế. Kết quả không nghĩ tới, tiểu tử này đã sớm bị nào đó một vị thần vương tuyển định. Cho nên hải thần đại nhân là mình đụng phải trên họng súng. Mà cũng không phải là có người tận lực nhằm vào hải thần đại nhân truyền thừa. Không thể không nói, bà tắc tây não bổ năng lực vẫn là tương đối cường hãn. Ngay lúc đó hải thần còn thì đích thật là chọn chúng Lục Huyên. Còn chủ động dùng hải thần chi tâm lực lượng cho Lục Huyên cải tạo thức hải. Nếu như không phải hắn lòng hiếu kỳ quá mạnh, chủ động trêu chọc thí thần thương, còn tưởng là thật sẽ không cứ như vậy chết mất. Bất quá nói đi thì nói lại, Lục Uyên thức hải bên trong bí mật quá nhiều. Hải thần thần niệm từ khi tiến vào Lục Uyên thức hải bên trong lên thì đã định trước sẽ tiêu vong. Không phải vậy, Lục Uyên thức hải bên trong bí mật liền sẽ bại lộ. Ngay lúc đó thí thần thương cũng không giống như bây giờ. Bị hệ thống lực lượng đem uy lực nội liễm, sẽ không bị thần chỉ phát hiện dị trạng. Nếu là lúc ấy thí thần thương liền bị hải thần phát hiện, đồng thời báo cáo thần giới ủy viên hội, như vậy còn thật sẽ cho Lục Uyên mang đến trước nay chưa có phiền phức. Cho nên hải thần chết, kỳ thật đối với ngay lúc đó Lục Uyên tới nói, là kết quả tốt nhất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.